Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 368, Lây Siêu quyết ý. A Úc, cảm nhận được trên thân lần nữa tăng thêm thương thế. Lugia ngẩng cao lên đầu phát ra một tiếng huýt dài. Mà ở thời điểm này, Haliben đã đáp lấy mang tin đi tới Lây Siêu cùng Latias bên người. Haliben một mặt đau lòng nhìn xem trên thân đã nhiều chỗ nhận vết thương Lây Siêu. Vội vàng vuốt ve Lây Siêu đầu nói. Lây Siêu, nhanh sử dụng Recover. Latias dùng Heal Power. Á, Latias nghe được Haliben, vội vàng nhẹ gật đầu. Trong miệng khẽ kêu một tiếng. Một đạo thải sắc Heal Power chậm rãi phát ra. Nhưng ngay tại Latias vừa vặn dùng ra Heal Power thời điểm. Lây Siêu lại duỗi ra móng vuốt bỏ vào Latias trên đầu. Ngăn trở Latias động tác kế tiếp. Latias cảm thụ được trên đầu đến từ Lây Siêu vuốt ve. Ngẩng đầu nhìn về phía Lây Siêu trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Mà liền tại Latias cùng Haliben nghi ngờ nhìn chăm chú. Lây Siêu lắc đầu chậm rãi chính mình bay lên. Ngay sau đó trong miệng kêu to một tiếng. Lây Siêu cấp tốc vòng qua trước mắt Haliben cùng Latias. Thân thể mang theo một cỗ mạnh mẽ phun ra khí lưu cấp tốc hướng Lugia phóng đi. Cái gì? Lây Siêu, người muốn làm gì? Nhìn thấy Lây Siêu động tác Haliben cùng Latias đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Latias càng là theo sát phía sau. Kêu to cấp tốc đuổi kịp. A Úc, mà vào lúc này, vừa vặn trên không trung dừng lại nghỉ ngơi một chút Lugia. Đột nhiên nhìn thấy phía trước đối diện vọt tới Lây Siêu. Ánh mắt cũng là khẽ híp một cái. Lộ ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên có chút không hiểu Lây Siêu đơn thương độc mã xông lại muốn làm gì. Nhưng là Lugia cũng không có suy nghĩ nhiều. Miệng há ra chính là một cỗ hydro pump phun ra. Mạnh mẽ hydro pump xoắn ốc lấy hướng Lây Siêu phóng đi. Bất quá Lây Siêu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Như máy bay chiến đấu thân thể cấp tốc trèo lên. Linh hoạt tránh thoát hydro pump công kích. Sau một khắc, Lây Siêu liền bay đến Lugia trên không. Trong miệng lam tử sắc ánh sáng lóe lên. Một cỗ mạnh mẽ Dragon Power cấp tốc phun ra. Nhưng mà đối với Lây Siêu lần này công kích, Lugia thậm chí liền vòng bảo hộ đều không có mở ra. Vẻn vẹn chỉ là cấp tốc nghiêng người sang thể. Liền tránh né rơi mất Dragon Power công kích. Sau đó miệng há ra. To lớn Hydro Pump lần nữa phát ra. Lây Siêu muốn làm gì? Không được. Một mình chiến đấu quá nguy hiểm. Lúc này tuyệt đối không thể giảm quân số. Moncher, Zapdos, nhanh đi giúp Lây Siêu. Hyakun nhìn thấy đã cùng Lugia quấn quýt lấy nhau Lây Siêu. Trong mắt cũng là hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Có chút không biết Lây Siêu muốn làm gì. Nhưng Hyakun minh bạch tình huống bây giờ khẩn cấp. Tuyệt đối không thể để Lây Siêu một mình phấn chiến. Mà Moncher cùng Zapdos cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Cấp tốc dương cánh hướng phía Lugia bay đi. Cường lực hỏa diễm cùng thiểm điện nhanh chóng phát ra. Toàn lực công kích Lugia. Bất quá ngay lúc này. Trước hết nhất chạy đến vẫn là đi theo Lây Siêu phía sau Latias. Tại Latias nhìn thấy Lây Siêu ra sức công kích về sau. Latias cũng là cấp tốc gia nhập chiến đấu. Sau đó Moncher cùng Zapdos mới là đuổi tới gia nhập. Trong lúc nhất thời, Lugia cùng bốn cái trong truyền thuyết Pokemon kịch liệt chiến làm một đoàn. Đủ loại cường lực công kích bay đầy trời bắn. Cùng lúc đó, Hyakun đứng tại Amber trên lưng tại cách đó không xa quan sát tình hình chiến đấu. Nhìn xem tại bốn cái Pokemon vây công dưới vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong Lugia. Chau mày tầm đó, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một mực tại Lugia đầu bên cạnh trôi nổi hải hồn. Trong lòng âm thầm có quyết định, mà liền tại Hyakun đem lực chú ý đặt ở hải hồn phía trên thời điểm. Một mực tại bị vây công Lugia đột nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to. Ngay sau đó một cỗ màu hồng phấn lực lượng tinh thần ầm vang ở giữa từ Lugia trong thân thể bộc. Phát, trong nháy mắt hóa thành một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích trùng kích tứ phương. Trực tiếp đem vây quanh tại Lugia bên người bốn cái Pokemon đánh bay ra ngoài. Sau đó càng là tại khoảng cách gần nhất Latias còn chưa khôi phục phản ứng thời điểm. Miệng há ra, một cỗ Hydro Pump phun ra. Á, mà giờ khắc này, bị Lugia Extrasensory công kích có chút mất đi cân bằng Latias. Tại vừa vặn ổn định thân hình về sau, còn muốn tránh né đã vọt tới phụ cận bong bóng, hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi. Latias chỉ có thể nhìn trước mắt cấp tốc chạm mặt tới Hydro Pump. Trong miệng phát ra một tiếng bất lực kêu to. Âu, nhưng ngay tại Hydro Pump sắp trùng kích đến Latias trên người thời điểm, Lacio thân ảnh lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Latias trước người. Phát ra cao vút kêu to Lacio. Trực tiếp dùng thân thể của mình chặn Hydro Pump trùng kích. Âu, Hydro Pump mạnh mẽ uy lực thôi động Lacio thân thể hướng về sau chậm rãi di động. Mà cùng lúc đó, ra sức ngăn trở Hydro Pump công kích Lacio trên thân thể lại bắt đầu lóe ra một tầng nhàn nhạt ký. Dị hắc quang, phía sau càng là theo Lacio kêu to. Cỗ này hắc quang cấp tốc từ Lacio trên thân thể tuôn ra. Dọc theo Hydro Pump dòng nước cực tốc quán thâu đến Lugia trên thân. A Úc, cái gì? Đây là, đột nhiên bị hắc sắc quang mang rót vào. Nguyên bản ngay tại phun ra Hydro Pump, Lugia con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Sau đó càng theo một trận dị dạng nhịp tim nhảy lên âm thanh. Lugia trong miệng Hydro Pump cấp tốc bắt đầu biến thành bất lực. Ngay sau đó liền hóa thành bọt nước tiêu tán trên bầu trời. Âu, mà tại phóng thích xong luồng hào quang màu đen này về sau, sớm đã vết thương chồng chất Lacio cũng tại khẽ kêu một tiếng về sau hướng về sau ngã xuống. Màu lam thân thể bất lực hướng phía dưới rơi xuống. Á tương đương thẳng đến Lacio bắt đầu từ không trung rơi xuống. Latias mới phản ứng được. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể nhất chuyển liền cấp tốc đuổi kịp Lacio. Bay đến Lacio dưới thân đem Lacio nâng. Trong miệng không ngừng phát ra quan tâm kêu to. Đây là Memento. Hyakun nhìn trước mắt vừa vặn phát sinh tình huống. Cẩn thận suy tư một phen về sau mới nhận ra đến. Vừa vặn Lacio sử dụng kỹ năng là Memento. Một cái hy sinh hết chính mình tất cả thể lực. Để đối thủ vật công cùng đặc công trên phạm vi lớn hạ xuống kỹ năng. Thật không có nghĩ tới. Cái này Lacio lại có dạng này quyết ý. Haliben, người đi chiếu cố tốt Lacio. Chuyện kế tiếp liền để ta giải quyết. Ta tuyệt đối sẽ không lãng phí Lacio cái này một phần tâm ý. Hyakun trong lòng mang theo đối Lacio khâm phục chi ý. Quay người nhìn xem đã rõ ràng có chút bất an Lugia. Trong mắt ánh mắt một lang. Trong miệng lần nữa la lớn. Moncher, dùng Sky Attack. Zapdos, dùng Thunder. Minh, Zat A, vừa mới nghe được chỉ lệnh. Moncher cùng Zapdos liền cấp tốc hành động. Moncher kêu to vọt lên bầu trời. Ánh sáng màu vàng đã bắt đầu tại Moncher bên người phun trào. Mà Zapdos thì là mở ra hai cánh. Đại lượng thiểm điện tại Zapdos trên thân thể tụ tập. Ngay sau đó chính là một đạo cuồng lôi bổ ra. Thanh thế thật lớn hướng Lugia phóng đi. A Úc, mắt thấy lôi điện đánh tới. Thần sắc hơi có chút đê mê Lugia trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Màu xanh đậm vòng bảo hộ lần nữa hiển hiện. Oanh, ngay sau đó chính là một tiếng oanh minh tiếng vang. Zapdos lôi điện trúng Lugia vòng bảo hộ. Một phen rằng co, lôi điện dẫn đầu tiêu tán. Minh, nhưng ngay tại thiểm điện tiêu tán trong nháy mắt, đã hoàn toàn biến thành một con màu vàng thần điểu Moncher. Mang theo không có gì sánh kịp uy thế đáp xuống. Lại một lần hung hăng va chạm Lugia vòng bảo hộ phía trên. Mà lần này, cái này vẫn luôn không có phản ứng vòng bảo hộ. Rốt cục sinh ra một cỗ đung đưa kịch liệt. Không còn là lúc trước như vậy cao ngất bất động. Bành, bất quá lần này Moncher công kích. Hiển nhiên cường độ vẫn như cũ còn kém một chút. Vòng bảo hộ cũng chỉ là sinh ra kịch liệt lắc lư mà thôi. cũng không có vỡ vụn. Sau đó Moncher liền bị bắn ra. A Úc, mà tại Moncher bị bắn ra về sau, Lugia cũng là cấp tốc há to miệng. Màu lam nhạt trong suốt không khí cực tốc tại trong miệng áp xúc. Ngay sau đó liền tại bảo vệ che đậy tiêu tán trong nháy mắt. Chợt hướng phía Moncher phun ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.